Đan Đại Chí Tôn, chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta muốn đánh chết Hà Khương Nhân hàm hồ gào thét, ánh mắt oán hận gắt gao nhìn chằm chằm bóng lưng Khương Phàm đã đi xa. Đừng nói nữa, ăn đan dược vào trước rồi tính. Khương Hồng Dương đỡ Khương Nhân dậy, bỏ vào trong miệng hắn một viên đan dược chữa thương bổ huyết. Phong Vân Đài có quy củ, sau này không thể trả thù. Nếu như chúng ta giết Khương Phàm, chẳng khác nào tự mình phá hư quy củ. Đại trưởng lão thấp giọng nhắc nhở, nếu như là trước đó liền xử lý Khương Phàm cũng không ai chú ý tới hắn. Nhưng bây giờ, Yến Tranh sẽ nhìn chằm chằm bọn hắn. An bài người của Sinh Tử Môn xuất thủ, Khương Hồng Dương nghĩ đến một đám liều mạng tâm ngoan thủ lạt, vừa lúc đang ở Đại Hoang chấp hành nhiệm vụ. Chúng ta không nên có liên hệ trực tiếp cùng Sinh Tử Môn, bất quá. Có thể giật dây Tiêu Khuê đi mời. Em mờ trầm ánh mắt đại trưởng lão nhìn về phía Tiêu Khuê nơi xa đang trừng mắt phát điên. Để hắn mời Sinh Tử Môn, giúp một chút mà thôi. Tất cả các phó tướng, võ tướng cứ điểm đều đang ở xung quanh Phong Vân Đài. Khương Hồng Dương, các vị trưởng lão, chúng ta nên nói chuyện rồi. Khương Hồng Dương đứng dậy, trầm mặt nói, nơi này không phải nơi nói chuyện, về Khương Vương Phủ. Sau khi Khương Phàm rời khỏi quảng trường, đi tới Khương Vương Phủ. Hắn ở Đại Hoang huyết luyện đã 8 năm, thể chất cường hoành, lực quyền đâu chỉ vạn cân, cực hạn đã đạt đến 20.000. 2 vạn cân, hắn không có xem luận võ là gì, hôm nay còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm, đó là tìm kiếm một bộ võ pháp. Võ giả tu luyện võ đạo cần phối hợp công pháp nội ngoại kiêm tu. Công là chỉ những công quyết có thể cô đọng nguyên lực thiên địa, tôi luyện nhục thân, phát triển kinh mạch, cường thịnh khí hải. Thai nghén linh văn của chính mình. Pháp, chỉ là vật pháp, cô đọng linh lực khí hải, chuyển hóa thành lôi điện, cuồng phong, đao kiếm các loại để tiến hành chiến đấu. Công pháp kết hợp, hỗ trợ lẫn nhau mới có thể có thành tựu chê y võ đạo. Đại Diệu Thiên Kinh là một bộ công quyết để nội tu, hiện tại Khương Phàm cần một bộ võ pháp ngoại phóng. Trong Khương Vương Phủ có một bộ võ pháp thích hợp với hắn, là tuyệt kỹ thành danh của tổ tiên sáng lập Khương gia Khương Nguyên Liệt. Sâm La Điện, bảo điện của Khương Vương Phủ, nơi này của Vương Phủ trưng bày các loại linh thảo, đan dược, vũ khí, cùng công quyết, là Khương gia cùng 8 đại võ tướng cứ điểm mở ra cho đám đệ tử. Là nơi quan trọng nhất của Khương gia, trong ngoài Sâm La Điện phân bố hơn 300 thủ vệ. Chỉ bất quá thân thể những thủ vệ này đều có chút không trọn vẹn, không phải trời sinh, mà là thời điểm chống lại mãnh thú ác linh đại hoang mà bị đánh thương. Sau khi tìm lại một mạng liền lưu tại Khương Vương Phủ. Không chỉ có Khương Vương Phủ nơi này, kỳ thật trong toàn bộ Bạch Hổ Thành, tất cả thủ vệ có thể nhìn thấy đều là không trọn vẹn. Tất cả những người có thân thể hoàn chỉnh đều lên cứ điểm kéo dài hơn 80 dặm của Bạch Hổ Quan, không phân ngày đêm cảnh giác tình huống của Đại Hoang. Ta đến xem võ pháp, Khương Phàm rất tôn kính đối với những thủ vệ nơi này. Là Phàm công tử à, hôm nay người không phải sẽ đi Phong Vân Đài sao? Ô, người thức tỉnh linh văn rồi. Trước cửa điện, lão nhân tóc hoa râm, tinh thần quắc thước, chỉ là không có hai chân, hắn vừa nhìn đã chú ý thấy trán Khương Phàm bị thắt lưng gấm quấn quanh. Vừa mới thức tỉnh, linh văn mấy cấp, thủ vệ mặt khác đều hiếu kỳ nhìn qua. Cấp 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Phàm thuận miệng nói một câu liền đi vào Sâm La Điện. Trong này phi thường lớn, tầng thứ nhất chia trong ngoài ngoài rất nhiều khu. Trưng bày hàng ngàn linh thảo thành hình nước cờ. Tầng thứ hai thì là đan dược, tầng thứ ba là võ pháp, tầng thứ tư là binh khí. Tầng thứ năm là một chút bảo bối chân quý hiếm thấy, cũng không mở ra cho bên ngoài, cũng do hơn 10 vị thị vệ cảnh giới cao thâm ngày đêm trông coi. Khương Phàm thẳng đến tầng thứ sáu cao nhất, trong này chỉ có một bộ võ pháp. Thánh cấp võ pháp Khương Vương Phủ kiêu ngạo nhất, vạn thú thiên hoàng quyền. Võ pháp chia làm linh cấp, huyền cấp, thánh cấp các loại, tứ phẩm linh văn trở xuống chỉ có thể tu luyện võ pháp linh cấp bình thường nhất, coi như gượng ép tu luyện huyền cấp, cũng không ca yêu ta si ết phát ra hiệu quả, thậm chí có khả năng làm linh văn bị thương. Ngũ phẩm lục phẩm mới có tư cách tu luyện võ pháp huyền cấp. Võ pháp thánh cấp chỉ có thể là thánh linh văn mới có tư cách tu luyện. Còn vạn thú thiên hoàng quyền là một bộ võ pháp thánh cấp cực kỳ bá đạo. Có thể đem tiềm lực thánh linh văn hoàn toàn ca yêu ta si ết phát ra, không chỉ thích ứng ở chê y chiến trường, cũng thích hợp với việc liều mạng tranh đấu. Cũng chính là bởi vì dạng này, vạn thú thiên hoàng quyền từ sau khi tiên tổ Khương Nguyên Liệt chết liền không có người tu luyện thành công. Nó là kiêu ngạo của Khương gia, cũng là tiếc nuối của Khương gia. Phàm công tử, nơi này là cấm địa của Xâm La Điện, không được đi vào. Ở lối vào tầng thứ 6, 6 vị lão nhân tóc hoa dâm tọa trấn, tuổi tác bọn hắn đã cao, khí thế lại cường thịnh, ánh mắt đang mở ẩn hiện ánh sáng. Ta muốn đến bái tiên tổ, mời hắn phù hộ vương gia bình an trở về. Có thể bái ở bên ngoài, vương gia hẳn là đã thông báo với các ngươi, ta có tư cách ra vào tầng thứ 5 tầng thứ 6 Xâm La Điện. 6 vị lão nhân rất do dự, nơi này dù sao cũng là cấm địa trọng yếu, là vương gia và các vị trực hệ mở ra. Khương Phàm lại nói, vương gia hàng năm mang theo 2 vị ca ca cùng muội muội đến tế bái tiên tổ cũng đều mang theo ta không phải ngoại nhân. 6 vị lão nhân trao đổi ánh mắt, nhanh đi ra, không được đụng bất kỳ vật gì bên trong. Khương Phàm đi vào nội điện, đóng cửa điện lại, nhìn qua tượng đá Khương Nguyên Liệt ở chính giữa bái một cái, nâng thiết quyền màu vàng tím để thờ phụng phía trước lên. Vạn thú thiên hoàng quyền Khương gia bị vô số người ngấp nghé nhưng một mực không có bị người khác đánh cắp. Bởi vì chê y mặt nổi dấu ở trong cấm địa đều là giả, chê y pho tượng lão tổ trong. Thạch điêu, này mới là thật, đây là vương gia tự mình nói cho hắn biết. Về phần tại sao sẽ đem bí mật này nói cho người ngoài như hắn biết, Khương Phàm cũng đã từng hỏi qua, vương gia lại không có nói. Cách chương.